Lời Chúa ngày Chủ nhật thứ tư Phục sinh, mùng 3 tháng 5. Lễ Chúa trăng chiên lành. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ con, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường tới suối nguồn yêu thương. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ tư Phục sinh, mùng 3 tháng 5. Chúng ta đang sống trong những ngày Chủ nhật đầu tháng 5, tháng hoa tháng kính Đức Mẹ. Và ngày hôm nay được gọi là ngày Chủ nhật Chúa trăng chiên lành. Mời anh chị em chúng ta cùng để cho Chúa là người mục tử chăm sóc anh chị em, nuôi dưỡng anh chị em bằng lời của Chúa và bằng thịt máu Chúa. Vì anh chị em chưa thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ được, cho nên anh chị em vẫn tham dự thánh lễ online, nghe lời Chúa và rước mình thánh Chúa một cách thiêng liêng. Nhưng Chúa vẫn đang ở giữa anh chị em, ở trong nhà anh chị em. Không phải mình đến nhà thờ thì mình mới gặp được Chúa. Có khi đến nhà thờ thời bình thường ta lại chẳng gặp Chúa, vì tâm hồn ta có để ở đó đâu. Còn bây giờ không được đến nhà thờ mà ta lại có Chúa, vì tâm hồn ta đang khao khát Chúa, đang ước ao Chúa đến. Và Chúa nói ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có ta ở giữa. Vậy thì Chúa Giêsu đang ở giữa anh chị em, ở trong nhà của anh chị em, ở nơi mà cha mẹ vợ chồng con cái đang họp nhau lại trong ngày Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh, mùng 3 tháng 5, để cùng được Chúa là người mục tử dạy dỗ và để Chúa nuôi dưỡng anh chị em bằng lời của Ngài. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lấy sách thánh ra để đọc bài đọc 1 năm A trong sách Công vụ Tông đồ chương 2 câu 14A và câu 36 đến câu 41. Có nhiều người chưa quen mở sách thì mở chậm, tôi xin phép được đọc lại sách Công vụ Tông đồ chương 2 câu 14A và câu 36 đến câu 41. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô đứng chung với nhóm 11 lớn tiếng nói với dân chúng rằng: toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này. Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe thế, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội. Và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa. Tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Bài đọc thứ hai, mời chị em mở thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ, chương 2, câu 20b đến câu 25. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ, chương 2, câu 20b đến câu 25. Anh em thân mến,

mặc áo nữ tu Đa Minh, nữ tu Minh Thanh Giá, nữ tu Biển Đức, rồi đủ thứ. Rồi có những em nam thì làm tu sĩ dòng Đa Minh, dòng Francisco, dòng Chúa Cứu Thế. Rồi có những em khác thì tôi thấy có những em sung sính đó, tôi giật cả mình. Tôi nhìn thấy nó mặc áo, đội cái mũ với lại trông cái gậy, làm đức giám mục. Rồi các em hóa trang làm linh mục, rồi các em làm giám mục, các em làm hồng y, các em làm tứ giáo hoàng. Mục đích để giới thiệu cái ơn gọi, để thu hút người ta đến với ơn thiên triệu. Ngày xưa tôi còn bé, cái thời tôi đi tu, lúc đó thì chưa có như là các sơ giới thiệu như bây giờ. Tôi đi tu là vì bố mẹ tôi cho tôi đi giúp lễ. Và khi đi giúp lễ thì tôi thấy hình ảnh cha xứ mặc cái áo dòng đen, cái áo trùng thâm. Tôi thích lắm. Mê rằng có một ngày nào đó mình được khoác cái áo trùng thâm đó. Vì cái áo trùng thâm đen đó mà tôi đi tu, cái ơn gọi nó nảy sinh lúc đó. Rồi về nhà còn bé, thích làm cha, lấy cái khăn khoác lên, giống như là cái áo trầu. Lấy củ chuối đẽo thành cái mặt nhật. Rồi cho hai cái khúc mía làm hai cái nến trầu. Rồi cho nó mấy cái đồng bánh, hai đứa giúp lễ, hai bên tôi cầm hai khúc mía làm cái nến, còn tôi cầm củ chuối làm cái mặt nhật. Rồi thằng đi trước làm ông trùm, cầm cái ống bơ sữa bò, lấy cái cây gõ cóc cóc cóc, bọc bọc bọc đi rước. Rước mình thương Chúa. Thì thưa anh chị em, có thể những cái hình thức đó nó thu hút người ta đến với ơn gọi. Nhưng nếu họ chỉ dừng lại ở cái đó, có thể họ sẽ vỡ mộng. Nhìn những nữ tu sao mà đẹp thế, thánh thiện như là những chim hót ríu rót tíu tít, dễ thương lắm. Nhìn những tu sĩ, những linh mục, giám mục mặc áo đó, thấy trang trọng, thấy đẹp, đạo đức thánh thiện lắm. Nhưng mà những cái đó nó chỉ là mấy cái bên ngoài, nó chỉ là bước khởi đầu. Có thể là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, nhưng mà quay cuồng xong rồi ngó lại coi em nó như thế nào cái đã, chứ đâu phải quay cuồng xong rồi cứ bám lấy em suốt cuộc đời. Cũng thế, người ta sẽ bước vào đời tu qua những cái lớp áo mà người ta tưởng tượng ra, rồi người ta bước vào đời tu. Cái điều quan trọng nhất là chính những thầy tu, những tu sĩ nam nữ, các mục tử sống như thế nào để cho những người trẻ ngày hôm nay nhìn vào cái gương sống đó, gương sáng đó, mẫu mực đó, để họ mới dấn thân vào đời dâng hiến, vào đời tu của họ. Họ nhìn thấy trong thời đại dịch này biết bao nhiêu là giám mục, linh mục, tu sĩ dấn thân trong trận đại dịch virus corona, đã cầm mình Thánh Chúa đi khắp các đường phố, mặc dù các nhà đều đóng cửa hết, nhưng mà người ta đứng ở trong, người ta nhìn ra. Trong những linh mục cầm cây thánh giá đi trên đất trong ngày thứ sáu tuần thánh, có những linh mục ở trên máy bay cầm mình Thánh Chúa và Đức Mẹ xuống để Chúa Đức Mẹ chúc lành cho người dân đang trong cơn đại dịch. Rồi có những linh mục đã cất chiếc áo dòng đen nó vào trong tủ để khoác lại chiếc áo bác sĩ, vì trước khi đi tu mình đã là bác sĩ, để vào phục vụ cho các bệnh nhân nhiễm virus corona. Rồi có những linh mục cả nhóm dấn thân đi ban bí tích sức dầu cho những người bệnh, bất chấp là mình có thể lây nhiễm và có thể bị dính virus và có thể mất mạng sống. Nhiều người mục tử đã nằm xuống, và đó là tấm gương sáng. Bớt phần lương của mình, có những mục tử bớt phần lương của mình để lo cho những người nghèo, có những mục tử đi thật xa đến những cái làng để phục vụ và chết ở đó như những người linh mục vô danh. Có những nữ tu đã làm trò múa rối cho các em nó vui vì cách ly ở nhà, mặc dù là một nữ tu sống trong một đan viện, trong một dòng kín. Rồi có những nữ tu khác là làm biết bao nhiêu những công việc để làm cho những người dân cảm thấy rằng là họ được an ủi, được nâng đỡ, và họ dám chấp nhận mất mạng sống mình vì đoàn chiên. Với những cái hình ảnh đó, nó sẽ thu hút những người trẻ đến với ơn gọi, chứ không phải chỉ là những hình ảnh của những em bé mặc áo nữ tu, áo linh mục, áo giám mục, rồi giới thiệu các dòng, giới thiệu các ơn gọi. Đó chỉ là khúc dạo đầu, chỉ là bước khởi đầu thôi. Nhưng mà quan trọng là cái cuộc sống thực sự của những linh mục tu sĩ, chứ không phải của những em bé. Em bé là hồn nhiên đơn sơ những thiên thần, nhìn tôi cũng thích, tôi cũng mê, tôi cũng khoái. Nhưng mà khi đối diện với cái thực tế, đối diện với cái thực tế là họ cảm thấy rằng là thực sự đây là những người mục tử mà như Đức Giêsu nói rằng là người mục tử gọi từng con chiên một, dẫn chúng ra, cho chiên ra hết thì anh ta đi trước và chiên theo sau vì chúng nhận biết tiếng của anh. Người mục tử ấy nói rằng là tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Cái hình ảnh của người mục tử mang tên là Đức Thánh Cha Francisco suốt cả thời đại dịch, lúc nào cũng cầu nguyện, chăm sóc, an ủi, nâng đỡ. Lúc thì gọi điện thoại cho một giám mục, lúc thì viết thư an ủi một em bé, gia đình của em bé mới qua đời. Lúc thì gửi quà, thay vì người ta mừng bổn mạng của mình, quà cho mình, thì chính Đức Thánh Cha Francisco trong ngày lễ bổn mạng Kính Thánh George lại đem quà để tặng cho những nơi cần những máy thở, và bớt cả cái phần tiền của mình để giúp những nơi khác, suốt cả ngày lo lắng cho đàn chiên của mình trên toàn thế giới, không loại trừ một ai, nhất là những người nghèo, những người bệnh, những người tội lỗi, những con chiên lạc, gà lở, ốm đau, những con chiên bị bỏ rơi. Thì Đức Thánh Cha luôn luôn nhấn mạnh đến cái điều đó, như là Ngài nói trong sáng thứ Sáu 24 tháng 4 năm 2020 tại nhà nguyện Matta. Ta thấy mỗi thánh lễ là Đức Thánh Cha dâng ý nguyện cho từng loại người trong xã hội, trong cơn đại dịch, không loại trừ bất cứ một ai. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh trong ngày thứ Sáu 24 tháng 4. Vì đại dịch, các giáo viên phải làm việc nhiều hơn để truyền tải các bài học đến với các học sinh qua Internet và phương tiện truyền thông. Rồi Đức Thánh Cha nhắc là cầu nguyện cho các học sinh đang chuẩn bị thi. Các học sinh phải làm các bài thi theo cách mà họ chưa quen. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở là chúng ta đồng hành với tất cả bằng lời cầu nguyện. Hôm đó là phục vụ ngày thứ Sáu tuần thứ Hai, một phục sinh nói về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa Giêsu hay trắc nghiệm các môn đệ như trong trường hợp hóa bánh và cá ra nhiều. Trong tin mừng có nhiều cử chỉ của Chúa Giêsu như thể để cho các môn đệ được lớn lên và để cho các môn đệ trở thành mục tử của dân Chúa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Bởi vì Chúa ưa thích ở với dân chúng. Chúa ưa thích ở với dân chúng, nhưng các môn đệ thì lại không thích điều này, vì các ông thích ở gần bên Chúa hơn. Chúa thì thích ở với dân chúng, còn các môn đệ, các mục tử là những người đi theo Chúa thì bảo rằng thích ở với Chúa mà lại không thích ở với dân. Cho nên các ông thất vọng vì một ngày nghỉ ngơi với Chúa bị phá hỏng do sự hiện diện của đám đông. Đáng lẽ là giờ này thầy cho mình ngồi nhâm nhi được rồi, cà phê cà pháo, cái đám đông này đến nó phá, nó không có gì ăn, làm thầy phải bỏ đó mà lo cho đám đông đó. Đôi khi chúng ta cũng vậy, chúng tôi cũng thế, thích ở trong nhà giáo xứ, thích ở trong nhà dòng, trong nhà thờ, gần Chúa. Nhất là trong thời đại dịch, chúng tôi thấy mình được an toàn nhất. được đầy đủ và an toàn nhất so với giáo dân ở bên ngoài. Có bị giao tiếp với ai đâu, nhà cao, cửa rộng, đầy đủ mọi phương tiện. Đôi khi chúng tôi thấy xấu hổ vì mình chưa có ở gần sống với dân chúng như là Chúa Giêsu. Dân ở ngoài nó đói khổ, thiếu thốn như thế nào, nó lo lắng như thế nào trong cơn đại dịch. Còn mình thì ngày ba bữa, mỗi lần ngồi ăn cơm thấy có cái gì nó xấu hổ lắm. Mỗi lần ngồi trong nhà thờ rồi mình dâng thánh lễ, mình rước Chúa, mình cảm thấy mình được ưu ái quá như thế này. Trong khi đoàn dân thì khát khao lời Chúa, nhất là khát khao thánh thể. Chúa tìm cách ở với dân chúng. Đức Thánh Cha nói, tìm cách huấn luyện tâm hồn các mục tử gần gũi với dân Chúa. Mặt khác, các môn đệ cảm thấy mình thuộc về một thành phần được ưu tuyển. Đức Thánh Cha nói, các môn đệ cho rằng mình là thành phần được ưu tuyển, thuộc tầng lớp quý tộc, gần bên Chúa, và nhiều lần Chúa đã sửa dạy họ về điều này. Cho rằng mình là mục tử, là tầng lớp cao hơn dân chúng, cấp 1, dân chúng là cấp 2. Mình thuộc tầng lớp quý tộc. Đức Thánh Cha nói, nhiều lần Chúa Giêsu đã sửa dạy. Và Đức Thánh Cha đưa ra vài ví dụ về việc Chúa dạy các ông điều này. Khi các trẻ nhỏ đến với Chúa, các môn đệ không muốn, nhưng Chúa lại yêu cầu để các trẻ nhỏ đến với Chúa. Rồi khi Chúa và các ông đang đi trên đường đến Jerusalem, có một người mù thành Jericho kêu lớn tiếng xin được Chúa chữa, thì Chúa cũng đã dừng lại để chữa lành ông, trong khi các môn đệ thì lại ngăn cản. Và Đức Thánh Cha khẳng định, đúng là dân Chúa làm cho các vị mục tử mệt mỏi. Khi mục tử làm nhiều điều tốt cho dân chúng thì dân chúng đến với mục tử. Nhớ, tại sao họ đến với mục tử? Vì người mục tử đó làm nhiều điều tốt cho dân chúng thì nó đến. Còn tại sao không đến với người khác? Vì đến nó sợ quá mà. Đến là nó sợ mắng, sợ la, làm sao nó dám đến. Đến rồi nó sợ bị làm phiền, tưởng là làm phiền, làm sao nó dám đến. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng là khi mục tử làm nhiều điều tốt cho dân chúng thì dân chúng đến với mục tử. Đức Giáo Hoàng kể chuyện, một lần kia, một linh mục coi sóc một giáo xứ trong một vùng đơn sơ khiêm tốn đã nói với tôi là cha ấy có cám dỗ là xây bít cổng lại. Linh mục đó có một nhà xứ như một căn nhà bình thường, và cứ mỗi giờ lại có người tới gõ cửa nhà xứ. Cho nên linh mục ấy có cái cám dỗ là muốn xây bít lại để cho nó khỏi đến làm phiền. Thì Đức Thánh Cha nhắc lại một lần nữa, Chúa Giêsu dạy các tông đồ thái độ mục vụ là gần gũi với dân Chúa, và dân Chúa làm các mục tử mệt mỏi. Có lẽ là họ sai, nhưng mục tử thì phải chăm lo điều này. Đức Thánh Cha tập trung vào lệnh truyền của Chúa với các môn đệ: anh em hãy cho dân chúng ăn. Bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói, tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào, mà đang đói, tại sao không cho nó ăn? Chúa Giêsu nói với các môn đệ là anh em hãy cho dân chúng ăn. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là điều các môn đệ phải thực hiện cho dân chúng, phải cho họ ăn, phải cho họ một con đường thoát ra khỏi những sai lầm, phải cho họ những giải pháp cho các vấn đề của họ. Người tông đồ sống khó nghèo là người phải trao ban những gì mình đã lãnh nhận, nhưng cũng phải phân định, vì nhiều lần dân chúng lầm lẫn. Như trong trường hợp này, sau khi Chúa làm phép lạ, dân chúng muốn tôn Chúa làm vua, và có lẽ một vài môn đệ nói với Chúa là hãy nhân cơ hội này mà nắm lấy quyền đi, lấy làm vua đi. Nhưng Chúa hiểu rằng đây không phải là con đường của Ngài, và Chúa đã lánh mặt đi lên núi một mình. Thưa anh chị em, rồi Đức Thánh Cha cũng đã nhắc nhở các mục tử, người gần gũi với dân chúng là người cha, người anh em với sự hiền dịu, kiên nhẫn và thương xót, là người yêu sự khó nghèo, không tham vọng tìm địa vị cao, là người săn sóc canh giữ đoàn chiên hiệp nhất, chú ý đến các hiểm nguy có thể đe dọa đoàn chiên, làm cho niềm hy vọng của đoàn chiên lớn lên, là người có khả năng củng cố bước đi của Thiên Chúa nơi dân người với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn. Ở đằng trước đoàn chiên để chỉ đường, ở giữa đoàn chiên để duy trì đoàn chiên hiệp nhất, ở sau đoàn chiên để tránh cho ai đó khỏi phải ở lại phía sau. Đấy, thưa anh chị em, Đức Thánh Cha nói về người mục tử ngày hôm nay phải là người như vậy. Người gần gũi với dân, là người cha, người anh em, với sự hiền dịu, kiên nhẫn và thương xót, biết yêu sự khó nghèo, không tham vọng tìm kiếm địa vị cao, chú ý đến các hiểm nguy đe dọa đoàn chiên, làm cho niềm hy vọng của đoàn chiên lớn lên, và là người mà phải có lòng yêu thương và kiên nhẫn, đứng trước đoàn chiên để chỉ đường, giữa đoàn chiên để duy trì sự hiệp nhất, ở sau đoàn chiên để tránh cho ai đó khỏi bị ở lại phía sau. Và chỗ khác, Đức Thánh Cha Phanxicô còn nói như thế này: Cha mời gọi các con điều này, các con hãy là những người chăn chiên có mùi của con chiên. Đức Thánh Cha mời gọi các mục tử trong hội thánh là những người chăn chiên có mùi chiên. Đó là điều Cha xin nơi các con. Các con hãy trở thành những người chăn chiên có mùi chiên, làm cho cái mùi ấy trở thành mùi thực, giống như các người chăn chiên ở giữa đoàn chiên của các con. Người chăn chiên là phải như vậy. Và nếu người mục tử mà sống như thế, thì thưa anh chị em, đúng là hình ảnh mà bài đọc 2 Thánh Phêrô Tông Đồ nói: nếu làm việc lành mà phải khổ, mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban cho anh em. Có nhiều người mục tử, có nhiều linh mục, có nhiều cha xứ, có nhiều tu sĩ làm những việc lành, làm những việc tốt, làm những việc thiện mà cứ phải khổ, cứ phải khổ, cứ bị ghen tị, cứ bị ghen tức, rồi bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, rồi bị loại trừ, rồi bị truất phế nữa, nhưng vẫn kiên tâm chịu đựng, làm việc thiện mà chịu khổ, mà bị khổ, mà vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn mà Thiên Chúa ban. Cho nên chúng ta thấy Chúa nói với Phaolô là ơn ta đủ cho con. Lúc mà Phaolô thấy bao nhiêu khó khăn thử thách, muốn bỏ cuộc, thì Chúa nói ơn ta đủ cho con. Và lúc mà Faustina bị đau khổ quá sức vì đi loan truyền lòng Chúa thương xót, đến mức độ mà các nữ tư phải thấy rằng là tôi thấy tội nghiệp với chị này quá, cứ mỗi bước đi của chị là cứ thấy cái sự khó trở ngại nó cứ trồi lên. Chị em thì hồ lầm, nghi ngờ, bề trên thì cho là bị tâm thần, bị quỷ ám, và chính chị ấy cũng thấy rằng là lạy Chúa, Chúa có là ông kệ hay không mà sao mà Chúa lúc ẩn lúc hiện thế này. Cứ mỗi lần Chúa hiện ra, Chúa nói với con điều gì tốt lành, mà con làm những điều tốt lành là y như là sự dữ nó nổi lên, y như là con bị khổ. Chúa không đến với con thì con đỡ khổ, mà Chúa càng gần con bao nhiêu, con càng khổ bấy nhiêu. Đến mức độ như vậy. Mà hôm nay Phêrô bảo rằng những người đi theo Chúa, những người mục tử, là những người mà nếu làm việc lành mà phải khổ, mà vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn của Chúa. Vì anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Nghe câu này tôi sợ quá. Anh em được kêu gọi để sống như thế, những người mục tử, những người tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, ta gọi là có ơn gọi đấy. Nói này, anh này có ơn gọi, chị này có ơn gọi, ơn gọi làm linh mục, ơn gọi làm tu sĩ, ơn gọi làm giám mục, vân vân. Thì Phêrô bảo là anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Sống như thế nào? Là làm việc thiện mà bị khổ, mà vẫn kiên tâm chịu đựng. Đó, cái ơn gọi là sống như vậy. Sống cái điều là cứ thấy điều thiện, điều tốt là ta làm, cho dẫu có bị khổ, vẫn kiên tâm chịu đựng. Tại sao? Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em. Người mục tử nhân lành, Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo người. Chúa Giêsu đã đi trước, để lại một cái mẫu gương của một người mục tử. Mà mình bây giờ muốn đi theo Chúa thì phải đặt từng cái bước chân mình vào bước chân của Chúa. Từng bước thầm qua màn đêm tuyết trắng, cứ từng bước thầm đặt bước chân mình vào bước chân Chúa. Ta thấy mặc dù Chúa không hề phạm tội, không thấy người mở miệng nói một lời gian dối nào, bị nguyền rủa người không nguyền rủa lại. Dám không? Dám không? Bị nguyền rủa không nguyền rủa lại. Cha cha cha cầu nguyện cho khỏi dịch. Vâng, cầu nguyện cho khỏi dịch. Cha cầu nguyện cho đứa nào mà nó gây ra cái dịch này cho nó chết trước thì. Thưa anh chị em, ác quá mà. Gây ra cái dịch này thì phải cho nó chết trước chứ. Cũng làm khổ biết bao nhiêu người. Thưa anh chị em, có lúc mình cảm thấy là mình làm điều tốt mà sao cứ bị khổ hoài. Thế mình muốn nguyền rủa cái người nào mà nó làm khổ mình. Có đúng không thưa anh chị em? Ác quá, người ta làm điều tốt, tôi có làm điều gì sai đâu mà mày cứ phá ta hoài, xong rồi mày chết quách đi cho rồi. Trời đánh thánh vật mày đi cho rồi đi. Vâng thưa anh chị em. Có lúc mình điên lên như vậy mà đây, Chúa Giêsu để lại một cái gương mẫu. Cái gương đó không phải chỉ là những hình ảnh các em mặc cái áo linh mục tu sĩ giống như là ngày hôm nay có nhiều nơi đưa ra. Tốt lắm. Nhưng mà không, Chúa Giêsu không phải chỉ có như vậy. Nhưng mà cái gương mẫu ấy là cái gương sống, chứ không phải chỉ gương để mình ngó. Là đã dám sống như vậy, là bị nguyền rủa không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà không ngăm đe, chịu đau khổ nhưng mà không ngăm đe, vừa phải thôi nhé. Nhịn như vậy là đủ lắm rồi đó, không nhịn nữa đâu ạ. Cho biết tay ạ, cho biết thế nào là lễ độ ạ, chưa thấy quan tài chưa đổ máu phải không? Nhịn là vậy là quá rồi, biết điều chút chứ, làm quá, thấy nhịn làm tới hoài, thấy hiền bắt nạt. Không, Đức Giêsu chịu đau khổ không ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Chúa đấng giàu lòng thương xót nhưng cũng rất là công bình, công bằng, công thẳng. Thì vì đây là giờ của lòng thương xót, cho nên đến giờ công thẳng, đến giờ công bằng thì mọi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm về tư tưởng, lời nói, việc làm của mình. Mọi người sẽ ra trước mặt Chúa trần trụi, không che giấu được cái gì. Những cái gì mình làm xấu, làm ác, những cái gì mình ném đá dấu tay, những cái gì mình thọc gậy bánh xe, những cái gì mình vu vạ, những cái gì mình vu khống, những cái gì mình vu cáo, những cái gì mình vu oan, tất cả sẽ phơi bày hết ra. Nên thôi, bây giờ cứ để đi, cứ để đi. Hãy phó thác cho đấng xét xử công bằng đi. Tội lỗi của chúng ta chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá rồi, để một khi đã chết với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Tội lỗi của ta Chúa đã mang vào thân thể để đưa lên cây thập giá rồi, lòng thương xót đó thưa anh chị em, tội lỗi của nó mang lấy hết vào thân thể, chết trên thập giá, chết một lần để đền thay tội lỗi của muôn người, một lần để thay tội lỗi của muôn người. Lòng thương xót là như vậy, và người đã mang những vết thương của ta để ta được chữa lành, người đã mang những vết thương để anh em được chữa lành. Cho nên tôi thích cái bài hát mà anh nhạc sĩ Vũ Đình Ân anh hát, bài "Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa cao xa". Và cái bài đó đó, "Con dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, con dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để nhận ra lòng Chúa thương xót, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, rồi Chúa chịu đội mạo gai để con khỏi bị sỉ nhục, Chúa chịu đớn đau để con Chúa chịu thay cho con. Đó, con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa để thấy được tình Chúa bao la. Chúa chịu thay, đổi thay cho con. Và quả thật, trước khi anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, thì nay đã quay về với vị mục tử đấng chăm sóc linh hồn anh chị em. Trước kia anh chị em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử, quay về với đấng mà chăm sóc linh hồn mình, chứ không phải chỉ chăm sóc thân xác mình. Có những người chăm sóc thân xác của mình, cho mình có nhà, cho mình có tiền, cho mình có xe, cho mình có địa vị, thì mình quay về với người đó. Mình sẵn sàng quay lưng với Chúa và quay về với người ta. Sẵn sàng quay lưng với vị mục tử nhân lành, đấng đã tha tội cho mình, mà quay mặt chạy theo những người mà cho mình địa vị, cho mình tiền của, cho mình chức tước, và đưa mình vào con đường rộng thanh thang để hư mất đời đời, mà không dám quay về với Thiên Chúa là mục tử nhân lành chăm sóc linh hồn của mình. Thưa anh chị em, đấng mà để nói rằng ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Cho nên đi theo Chúa là anh chị em thấy, này, có người nào mà đi đạo mà bị chết đói đâu, có đúng không ạ? Cho nên là đừng có đem gạo ra để mà dụ người ta theo đạo. Không, không cần. Chúa trăm phương nghìn cách để nuôi dưỡng mình. Chúng ta thấy là biết bao nhiêu nhà thờ, biết bao nhiêu nhà dòng, biết bao nhiêu linh mục tu sĩ, mà có nhà dòng, nhà thờ, linh mục tu sĩ nào mà bị đói đâu. Thấy không ạ? Có khó khăn thì có thiếu thốn chỗ này chỗ kia thì có, nhưng mà rồi cuối cùng Chúa cũng chăm lo cho đầy đủ cả, không thiếu cái gì. Vì vậy mà nếu mà ngày hôm nay mình tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, mình xác tín rằng Chúa là người mục tử nhân lành, là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, Chúa mang lấy tội lỗi của tôi, Chúa cất đi những đau ốm bệnh tật của tôi, Chúa cất đi những vết thương thể xác tâm hồn của tôi, và Chúa ban cho tôi có một cuộc sống dồi dào, thì anh chị em hãy ngước nhìn lên Chúa và tha thiết cầu nguyện với Chúa, tha thiết nài xin Chúa, và cùng nhau cất lên bài hát Chúa là mục tử nhân lành, người chăm sóc cho tôi không thiếu thốn gì.